Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, đòn sát thủ. Vài con khoái mã xông ra tuyết màn, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, xông lên trung quân tướng đài, tướng quân, Tây Lương kỵ binh, Tôn Sách trong lòng căng thẳng, ngay sau đó một trận cuồng hỉ. Từ Vinh giấu đi Tây Lương kỵ binh rốt cục xuất hiện. Cái này vốn phải là sau cùng thắng bại tay. Hiện tại sớm xuất hiện, nói rõ Tây Lương người bị phiền trù bỏ mình chọc giận. Từ bỏ vốn có kế hoạch, sớm phát động công kích. Nếu như cân nhắc đến Từ Vinh vừa mới làm ra phản ứng không lâu, cái này chỉ sợ còn ngụ bày ra lấy một cái khác khả năng. Từ Vinh đã mất đi đối với mấy cái này Tây Lương tướng lãnh khống chế. Những người này cũng không phải là phụng mệnh xuất kích, mà chính là tự ý hành sự. Ha ha, lão tử chăm chú chuẩn bị lâu như vậy, kế ly gián cuối cùng vẫn phát huy tác dụng. Từ Vinh, ngươi lại có thể đánh. Hiện tại thành chỉ huy một mình còn thế nào đánh? Đây chính là ngươi số mệnh. Tôn Sách lập tức hạ lệnh toàn quân phòng thủ. Đặng Triển cùng Hoàng Trung liền thành một mảnh, trung quân Quách Thôn thì hướng về sau rời, tùy thì chuẩn bị tiếp ứng hậu quân Văn Xính. Lưng bờ sông vì trận tiết kiệm binh lực, cũng tương tự tiết kiệm Tôn Sách binh lực, hắn có thể không dùng cố kỵ sau lưng, đem càng nhiều binh lực dùng đến phòng thủ phía tây. Tiếng trống trận vang lên, tất cả tướng sĩ đều hành động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lại có mười mấy con chiến mã xông ra tuyết màn, trên lưng ngựa kỵ sĩ một bên khua tay trong tay tam giác cờ nhỏ, một bên lớn tiếng hô hào ước định khẩu lệnh. Bọn họ dùng đều là Nam Dương lời nói, Tây Lương người coi như biết khẩu lệnh là cái gì, cũng học không được loại này khẩu âm. Nghe đến khẩu lệnh, trung quân cùng sau trận ở giữa binh lính xông đi lên, đem đầu đuôi tương liên vũ cương xe kéo ra mấy cái lỗ hổng. Kỵ sĩ chạy như bay mà vào, tiến vào chừa lại đất trống, ao ao ghìm chặt chiến mã, một lần nữa lập trận. Một đám dân phu lôi kéo xe lớn chạy tới, xe lớn phía trên chừa lấy nóng hôi hổi canh thịt bò. Một cái trung niên nữ nhân ôm lấy một chồng chén gỗ, mỗi người phát một cái. Đằng sau đại sư phụ thì giơ lên môi lớn, múc thơm ngào ngạt canh thịt bò. Tại mỗi cái kỵ sĩ chén gỗ phía trên ngược lại hơn phân nửa bát. Các kỵ sĩ bưng lấy chén gỗ, hút lấy hương khí, mặt mày hớn hở. Càng nhiều kỵ sĩ nối đuôi nhau vào trận, Tần Mục là cái cuối cùng. Vũ cương xe tại hắn sau lưng theo thứ tự khép lại. Tần Mục cũng không dưới lập tức, tiếp nhận nửa bát canh thịt bò, một bên uống một bên hướng trung quân tướng đài phi đi. Đến tướng đài phía dưới vừa vặn đem canh thịt bò uống xong, hắn tung người xuống ngựa, đem chén gỗ ném cho thân vệ, chính mình ba chân bốn cẳng lên tướng đài. Tướng quân, ta trở về, nói, ây, 3.000 kỵ binh, một mực giấu ở Nhương Thành phụ cận nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay tại bờ sông đối diện khoảng 10 dặm, chúng ta phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ ngay tại qua sông. Tướng quân, vừa mới trận kia thu được thắng lợi trống là chuyện gì xảy ra? Chảm người nào? Tôn Sách chừng Tần Mục liếc một chút, vẫn còn rất xa. Tần Mục ngượng ngùng mò mò đầu, quay người nhất chỉ, ây, cái này không liền đến. Những thứ này Tây Lương chó thật là giảo hoạt. Muốn không phải lão tử cẩn thận, suýt nữa bên trong bọn họ cái bẫy. Tôn Sách không có phản ứng Tần Mục, quay người hướng tây bắc nhìn qua. Tuyết quá lớn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là có thể nghe đến tiếng vó ngựa. Mấy ngàn con chiến mã chạy lúc tiếng vó ngựa rất kinh người, tựa như sớm rền một dạng, không phải rất vang, cũng tuyệt đối rung động, mang theo lời nói không xuất lực lượng cuồn cuộn mà đến. Hắn làm người hai đời, còn là lần đầu tiên nghe đến, tâm lý rất khẩn trương, không biết Hoàng Nguyệt Anh thiết kế những vật kia có thể hay không ngăn trở những kỵ binh này. Hậu quân bố trí những cái kia trận có thể hay không khắc chế kỵ binh trùng sát. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, tiếng trống trận càng ngày càng nhanh, tiếng kèn cũng biến thành cao vút. Vì phối hợp kỵ binh đột kích, Đoạn Ổi, Vương Phương đều phát động tiến công. Tuyết lớn càng rơi xuống càng chặt, ngăn trở tầm mắt, 50 bước bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào lỗ tai đến phán đoán tình huống. Đều ở vào nửa mù trạng thái, một con chiến mã xông vào vô số người tầm mắt, càng nhiều chiến mã cấp tốc bước gần. Trên lưng ngựa kỵ sĩ có giơ cao lên chiến đao, có kéo ra cung tiễn. Chiến mã bốn vó bay lên không trung, cực tốc phi nước đại, nhanh như điện chớp địa phóng tới sau trận. Rất hiển nhiên, bọn họ dự định sử dụng chiến mã cường đại trùng kích lực sau khi đột phá trận. Sau đó lại tấn công mạnh trung quân, trực tiếp trùng kích Tôn Sách bản thân. 50 bước đảo mắt tức đến. Trên lưng ngựa kỵ sĩ há to mồm, bắn ra trong tay mũi tên, sau đó chăm chú nắm chặt bờm ngựa, chuẩn bị nhảy qua vũ cương xe, xông vào sau trận. Đúng lúc này, chiến mã đột nhiên ngựa hụt chân trước, té ngã trên đất, đem kỵ sĩ ném ra. Kỵ sĩ mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là không kịp phản ứng, bị ném ra ngoài xa mấy chục bước. Đụng vào vũ cương xe, bị một thanh trường mâu xuyên thủng thân thể, lại oanh một tiếng đụng vào vũ cương xe phía trên, nặng nề vũ cương xe bị hắn đâm đến kịch chấn, suýt nữa lật úp, càng nhiều chiến mã ngã xuống, một thớt tiếp lấy một thớt, giống như là truyền nhiễm đồng dạng, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, các kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, từng cái rơi đầu óc choáng váng. Giống máy ném đá ném thạch hòn đá một dạng, liên tiếp đụng vào vũ cương xe phía trên. Nếu như không là Lắp Tiễn thủ lên dây cung tay cùng Lực Phu dùng bả vai đỉnh lấy vũ cương xe, nói không chừng thật có vũ cương xe sẽ bị bọn họ đụng đổ. Ngay cả như vậy, liên tiếp tiếng va đập vẫn là để người rất khẩn trương. Trong nháy mắt, mấy trăm con chiến mã đổ vào trước trận, tiếng rên rỉ giấy giụa lấy, có bị ngăn chặn, không đứng dậy được, có tuy nhiên đứng lên, lại đứng không vững, lại ngã trên mặt đất. Các kỵ sĩ thảm hại hơn, bọn họ lộn nhào, muốn chạy trốn thoát bị chiến mã giẫm đạp hoặc là nghiền nát vận mệnh. Lại phát hiện mặt đất có đồ vật gì khó giải quyết. Một đâm cũng là một cái lỗ máu, có người trong lúc cấp bách nhặt lên một cái. Lúc này mới phát hiện là một cái dây kẽm gai, bốn cái gai nhọn, chiều dài vừa vặn có thể đâm xuyên móng ngựa, đâm xuyên người bàn tay hoặc là bàn chân thì càng không nói chơi. Các kỵ sĩ quay đầu tứ phương, lúc này mới phát hiện vũ cương xe trận 50 vị trí đầu bước độ rộng phía trên lít nhá lít nhít. Khắp nơi đều là loại này dây kẽm gai, lóe lấy thê lãnh hàn quang. Bọn họ kinh khủng không thôi, muốn hét to, nhắc nhở đằng sau đồng bạn chú ý, nhưng là tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết lăn lộn cùng một chỗ, căn bản không có người có thể nghe được rõ ràng bọn họ hô cái gì. Tuyết lớn che khuất bọn họ ánh mắt, không có người biết phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ biết là xông về trước, phía trước kỵ sĩ ngã xuống. Đằng sau kỵ sĩ theo sông lên, chờ bọn hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm, đã không kịp, trùng phong đình chỉ, không còn có kỵ sĩ có thể đụng vào vũ cương xe. Bọn họ đã bị đồng bạn ngăn lại đường đi, lại bị đằng sau đồng bạn ngăn trở đường lui, chen thành một đoàn, không thoát thân nổi. Lúc này, Văn Xính hạ đạt mệnh lệnh công kích, máy ném đá bắt đầu nổ hống. Từng đoàn hắc ảnh bị đánh lên thiên không, bay ra mấy trăm bước xa, rơi vào kỵ sĩ bên trong. Không ít kỵ sĩ bị đập trúng, có bị mất mạng tại chỗ, có đầu rơi máu chảy. Theo từng tiếng trầm đục, vô số bình gốm phá nát, chảy ra hắc sắc dịch thể, dính được kỵ sĩ trên thân, trên mặt, khắp nơi đều là. Không đợi các kỵ sĩ minh bạch đây là vật gì, một trận mưa tên phá phong mà tới. Vũ cương xe bắt đầu xạ kích, cùng phổ thông tiễn trận khác biệt là những thứ này mũi tên cột nhóm lửa vật, vù vù rung động, đụng một cái đến những cái kia hắc sắc dịch thể, lập tức bốc cháy lên. Các kỵ sĩ liều mạng đập lấy ngọn lửa, lại phát hiện những thứ này hắc sắc dịch thể lại dính lại nhiều. Hơi dính ở trên người liền đi không rơi, nướng đến da thịt xì xì rung động, liền thiết giáp đều bị nung đỏ. 3.000 kỵ sĩ bị ngăn cản ở phía sau ngoài trận 200-300 bước trên đất trống. Vừa vặn là máy ném đá cùng vũ cương xe tầm bắn phạm vi bao trùm trong vòng. Theo một nhánh mũi tên rơi xuống đất, tia lửa cất tốc khuếch tán, rất nhanh liền liền thành một cái biển lửa. Hỏa thế vi liệt, cả trên trời tuyết hoa đều không thể thừa nhận. Trước khi rơi xuống đất thì hóa thành hư không, lại bị khói đen nhiễm đến đen nhánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN